Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 755 đoạt quyền. Chương 755 đoạt quyền. Sao Thịnh nói, cũng không phải ai đều có thể chua, nhưng giống ẩu đả một loại chỉ bị phán 3 tháng dưới ngồi tù. Có thể dùng tiền tương chuộc, kỳ thật dùng tiền chuộc tội luật pháp vẫn luôn đều có. Bổn triều cũng có, bất quá Triệu Hàm Chương cần dùng gấp người. Hơn nữa muốn ngăn chặn Hạt Hạ bởi vì chiến tranh mà đột nhiên tăng nhiều trị an án kiện. Nàng liền hạ lệnh, hủy bỏ sở hữu lấy tiền chuộc tội luật pháp, nên chém đầu chém đầu, nên lưu đày, giống nhau thứ tự xung quân trong quân. Ngay lúc đó mệnh lệnh chỉ đề cập trọng hình phạm, vì chính là kinh sợ Dự Châu cảnh nội thay nhau nổi lên đạo phì, cùng với địa chủ thân sĩ cường đoạt lưu dân vì nô linh tinh sự. Nhưng hủy bỏ lấy tiền chuộc tội lại là một cái thiên mệnh lệnh, không có quy định quy tắc chi tiết, này liền làm Chu Văn Sĩ như vậy nhân ẩu đả bị phán giam cầm một tuần, người cũng bị câu ở trong tù. Đổi thành trước kia, hắn là có thể lấy tiền chuộc tội, như vậy không chỉ có huyện nha sẽ có một ít thu vào, cũng có thể giảm bớt lao ngục áp lực. Phải biết rằng nhà tù số lượng hữu hạn, bọn họ còn phải cấp trụ đi vào người bao ăn bao ở, có thường trụ, còn phải chuẩn bị chế phục, tiêu dùng cũng không ít, gần nhất chào kẻ có tiền nhiều, lại đều không phải tội lớn. Cao Thịnh cảm thấy có thể tăng thêm mấy cái quy tắc chi tiết, tỉ như đánh nhau tiến giam muốn giao nhiều ít tiền chuộc có thể đi ra ngoài, cãi nhau nhục người muốn giao nhiều ít tiền chuộc có thể đi ra ngoài, thậm chí còn ở trên đường cái khoái mã, trái với cấm đi lại ban đêm, xe không tiến triệt, trước mặt mọi người lỏa lô từ từ đều có thể dùng tiền chuộc tội, này mấy thứ. Trái với người nhiều là kẻ có tiền, quả thực một phạt một cái chuẩn, còn có thể quét sạch một bộ phận nhà tù. Triệu Minh cảm thấy Cao Thịnh chủ ý không tồi. Bất quá này mệnh lệnh là Triệu Hàm Chương hạ, muốn bổ sung quy tắc chi tiết, còn phải nàng nhận đồng cùng hạ lệnh, vì thế Triệu Minh giữa trưa đi cùng Triệu Hàm Chương dùng cơm, khi đề ra một câu, Triệu Hàm Chương lược tưởng tượng liền gật đầu. Có thể, bất quá tội danh gì nhưng chuộc, tội danh gì không thể chuộc, phải làm hảo quy định, thuế ruộng yêu cầu nhiều ít cũng định rõ ràng, làm cao huyện lệnh viết cái công văn trình đi lên đi. Triệu Minh gật đầu, thấy Triệu Hàm Chương trong tầm tay phóng một phong thơ, chỉ xem phong thư liền có thể nhìn ra là Triệu Trọng Dư tử, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mát. Nhưng Triệu Hàm Chương đã lưu ý đến, nàng cười đem tin đưa cho Triệu Minh, nói, thúc tổ phụ tới tin, bệ hạ muốn ở hạ chí khi tế thiên, đến lúc đó các nơi chư hầu thứ sử đều phải đi vận thành bái tế. Cùng với, nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía Triệu Minh, hơi hơi khơi màu môi nói, cộng thương rời đô đại sự. Triệu Minh, ngoặc kép. Hoàng đế muốn rời đô hồi Lạc Dương. Triệu Hàm Chương gật đầu. Triệu Minh sau một lúc lâu không nói gì. Kia, người đáp ứng rồi. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, mấu chốt không ở với ta, mà ở Cẩu Hy. Cẩu Hy là nhất định sẽ không đáp ứng. Triệu Minh cũng không nghĩ đáp ứng. Triệu Hàm Chương rời xa hoàng đế, thế cục liền còn nhưng khống. Nhìn ra được tới, nàng hiện tại tâm tư đại bộ phận còn đặt ở ổn định Dự Châu cùng Tư Châu, phát triển lưỡng địa kinh tế thượng. Liền tính ngẫu nhiên muốn thu phục mất đất, kia cũng là đánh Đại Tấn danh nghĩa. Hoàng đế một khi hồi Lạc Dương, Triệu Hàm Chương thành nhiếp chính vương, liền tính bọn họ còn tưởng vững vàng phát triển, thế cục cũng sẽ không cho phép, xa không đề cập tới. Liền nói nàng mấy năm nay tân gia tăng các loại pháp quy quy tắc chi tiết. Nàng tuy cũng tuyển dụng tự tiến cử hoặc là người khác tiến cử nhân tài, nhưng định phẩm tuyển người hạng nhất chính sách đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Nàng cầm quyền này 3 năm, Dự Châu liền không tổ chức quá một lần định phẩm yến. Hiện tại nàng dùng người, phần lớn là từ chiêu hiền khảo trúng tuyển người, nàng dùng người còn không câu nệ nam nữ. Cũng không câu nệ ra thế. Hoàng đế một hồi lạc dương, những việc này thế tất sẽ bị nói ra lặp lại đánh cờ, Triệu Minh chỉ dùng ngón chân tưởng liền biết. Đến lúc đó thế cục sẽ có bao nhiêu hỗn loạn. Triệu Hàm Chương thói quen ra lệnh, nàng có thể tiếp thu nhiều người như vậy ở một bên đối nàng khoa tay múa chân sao? Ngẫu nhiên nàng định sách tao bọn họ phản đối, nàng luôn là sẽ hống bọn họ đồng ý, nhưng thay triều thượng những cái đó đại thần, nàng sẽ đi hống bọn họ sao? Triệu Minh Nhất hiểu biết nàng bất quá, nàng hống bọn họ, bất quá là bởi vì nàng nguyện ý hống thôi, nàng nếu không muốn. Mấy năm nay bởi vì phản đối chính sách mà bị chém giết người cũng không ít, bằng không nàng như thế nào sẽ hủy bỏ lấy tiền chuộc tội chính sách. Mấy năm nay bởi vì bắt cóc lưu dân, giết người, xâm mà chờ mà bị phán chết người còn thiếu sao? Nàng không có giống khác tướng quân như vậy túng binh cướp bóc, sát phú lấy tài, cho nên trên dưới bá tánh toàn đối nàng khen không dứt miệng. Khen nàng có nhân người chi tâm, nhưng từ phát hiện nàng có chí lớn sau, Triệu Minh liền phát hiện nàng tính cách kiên cường, hành sự quả quyết, luật pháp cực nghiêm, không, phải nói, nàng đối thượng cực nghiêm, đối hạ cực khoan, nàng ở lặng yên không một tiếng động bố trí chính mình chế độ. Dao cùn cắt thịt, không ngoài là, tuy rằng đau, nhưng đau đến không rõ ràng. Thường thường còn hoãn một chút, nàng còn cho người ta đường ăn, phản ứng chỉ độn người liền sẽ không để ý, chờ phát giác. Vết đau đã chí mạng, lại vô sức phản kháng, có khả năng liền dẫy dụa sức lực cũng đã không có, hiện giờ Dự Châu cùng Tư Châu trên dưới quan. Viên đều là Triệu Hàm Chương nhất nhất xem qua người kế nhiệm mệnh. Trên dưới một lòng. Cho dù có người phát hiện cũng sẽ không tuyên dương ra tới, nhưng triều thần liền không giống nhau. Giữa mọi người lập trường không đồng nhất, mặc kệ bọn họ hay không có thể phát giác Triệu Hàm Chương dụng ý. Một khi phát hiện đau, hoặc là cảm thấy không chiếm được chỗ tốt, thế tất sẽ phản đối, hoặc là muốn trở về từ trước. Như vậy một nháo, nàng còn có thể tiếp tục dùng dao cùn chậm rãi cắt. Lấy nàng tính nết, bực lên chỉ sợ sẽ giơ tay chém xuống, lưu loát đem người đương dưa giống nhau chém, cho nên Triệu Minh cũng không đồng ý hoàng đế rời hồi. Lạc Dương, này không chỉ có là vì Triệu Hàm Chương cùng Dự Châu hào, cũng là vì hoàng đế cùng các triều thần hào, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến Đại Tấn lại bởi vì nội đấu mà máu chảy thành sông, hắn nghĩ nghĩ sau nói. Tộc trưởng đề qua, bệ hạ ngầm cùng cầu ra trong quân vài vị tướng quân liên hệ qua. Bọn họ cũng có tâm nguyện trung thành bệ hạ. Nếu như thế, người sao không trợ hoàng đế giúp một tay, làm hắn thoát ly cẩu hy khống chế, tự trưởng vận thành công việc. Một khi hoàng đế hưởng qua chân chính đương ra làm chủ tư vị, hắn còn nguyện ý hồi Lạc Dương đương Triệu Hàm Chương con rối hoàng đế sao? Tuy rằng là kế hoãn binh, hậu hoạn cũng không nhỏ, nhưng tổng so hiện tại liền trở nên gay gắt mâu thuẫn hào, Triệu Hàm Chương hướng Triệu Minh nhướng. Mày, xách lên ấm trà liền cho hắn đổ một chén nước, cười nói, Minh bá phụ, chúng ta này có tính không tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nàng cũng là như vậy tưởng, vận thành tân tin tức truyền đến. Cẩu Hy lại xa vào với thanh sắc chung không thể tự kềm chế. Hắn xem như phế đi, đối thủ trở nên hoa mắt, u tai tính chuyện tốt. Nhưng Cẩu Hy không chỉ có là nàng đối thủ, càng là nàng minh hữu. Bọn họ chi gian lớn nhất địch thủ vẫn là Lưu Yên cùng Thạch Lạc, tục ngữ nói rất đúng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Lưu Yên cùng Thạch Lạc đều là đối thủ mạnh như thần. Vốn dĩ Cẩu Hy cũng là thần giống nhau minh hữu, nhưng hắn hiện tại biến thành heo giống nhau, như vậy Minh Hữu vẫn là đến chạy nhanh đổi, hoàng đế miễn cưỡng có thể đương cái đủ tư cách Minh Hữu. Cho nên nàng muốn đổi, này xem như nhất tiễn song điêu, nhưng thao tác quá khó khăn. Cho nên nàng đến từ từ tới, có chút lời nói là không thể quang minh chính đại viết ở tin thượng. Chỉ có thể hiểu ngầm, bằng không ai biết tin có thể hay không đánh rơi, hoặc bị người thứ ba nhìn đến. Cho nên Triệu Hàm Chương đầu tiên là cấp hoàng đế viết sổ con, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ tham gia hạ chi tế thiên. Sau đó viết thư cấp Triệu Trọng Dư, nói bọn họ thân là tấn thần, hẳn là cấp quân vương chỗ cấp bla bla, cùng Triệu Hàm Chương thông tín 2 năm rưỡi. Triệu Trọng Dư đã có thể đuổi kịp nàng tiết tấu, miễn cưỡng làm được tâm hữu linh tê, cho nên hắn lặp đi lặp lại đem nàng tin nhìn một lần. Mơ hồ minh bạch dự tính của nàng, nàng đây là muốn hoàng đế đoạt Cẩu Hy quyền nha. Tấu chương xong, hết chương.